Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 755, cấp tốc điểm đen. 1/2, cầu đặt mua. Trước mắt ba đạo to lớn giả lập đầu màn hình. Thứ hai màn hình cùng thứ ba màn hình đều là hắc màn hình trạng thái, mà cái thứ nhất giả lập đầu màn hình bên trên biểu hiện chính là vài phút trước Liên thủ hội căn cứ tổng bộ hình ảnh theo dõi. Hình tượng là hiện ra nhìn xuống thị giác. Cổng thủ vệ, ngay tại lẫn nhau trò chuyện với nhau. Thuận ngoài cửa lớn con đường, có thể nhìn thấy hai bên chứa đầy hoa cỏ, đang theo gió chập chờn. Giám sát trước mấy giây, là như thế yên tĩnh tường hòa. Cái gì đều không phát sinh. Dưới góc phải thời gian, cũng tại bình thường lưu động, nhưng biến hóa liền phát sinh trong nháy mắt. Trước hết nhất chú ý tới giám sát biến hóa là Khương Bộ trưởng. Hắn phát hiện, giám sát hình tượng, giống như là kẹp lại đồng dạng. Đột nhiên dừng lại, phảng phất đứng im hình tượng đồng dạng. Cổng thủ vệ, giống như là mất đi nguồn điện người máy. Đột ngột duy trì lấy lên tiếng trước giao lưu tư thế. Lại không bước kế tiếp động tác. Con đường hai bên, theo gió chập chờn hoa cỏ. Cũng tại thời khắc này, đình chỉ động tác, duy trì lấy bị gió thổi phật tư thế, đứng im bất động, thậm chí, ngay cả dưới góc phải lưu động thời gian, đều đột nhiên đình chỉ biến hóa, đứng im tại một khắc này, phát sinh, cái gì, hình tượng kẹp lại, làm sao có thể, chúng ta thế nhưng là tại Liên thủ hội tổng bộ, tín hiệu không có khả năng kém như vậy, ngay tại ba người nghi hoặc lúc, biến hóa, đột nhiên giáng lâm, đầu tiên, là thanh âm, đông, đông, đông đông đông đông thùng thùng. Hình ảnh theo dõi bên trong, một loại nào đó hai chân nhanh chóng dẫm đạp mặt đất chấn động âm thanh. Cơ hồ nối thành một mảnh, nhưng lại giống như là bởi vì thanh âm liên tục bộc phát. Đè ép cùng một chỗ, hiện ra một loại quái dị chói tai cảm giác. Ngay sau đó là, oanh. Tại sự vật khác toàn bộ duy trì lấy đứng im động tác hình ảnh theo dõi bên trong. Liên thủ hội tổng bộ cửa lớn. Bị cái gì người ầm vang phá tan. Cánh cổng kim loại bắn bay đi ra đồng thời. Một đạo hắc ảnh vèo một cái. Từ giám sát trên màn hình chợt lóe lên. Phảng phất một đầu thẳng tắp hắc tuyến. Trong chốc lát liền đã đi xa. Rời đi hình ảnh theo dõi cực hạn khoảng cách. Đây hết thảy. Phát sinh quá nhanh. Quá mức cấp tốc, chính là đến ba người đều cùng nhau ngẩn ra, kém chút không kịp phản ứng, thẳng đến hình ảnh theo dõi bên trong, dưới góc phải đại biểu tốc độ thời gian trôi qua số lượng, lại bắt đầu lại từ đầu lưu động, bọn hắn mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Cùng lúc đó, ô ô ô đạo kia hắc tuyến cuồng bạo tốc độ, đưa tới cuồng phong, mới vừa vặn gào thét mà tới. Đem chung quanh hoa cỏ thổi đến lá rụng đầy trời. Thậm chí nhổ tận gốc. Thổi bay ra ngoài. Cổng thủ vệ càng là kinh ngạc bị thổi ngã xuống đất. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ vẻ mờ mịt. Hiển nhiên căn bản không minh bạch xảy ra chuyện gì. Trên trực thăng ba vị đội trưởng. Thấy cảnh này. Cùng nhau con ngươi co vào. Mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ta không nhìn lầm đi. Vừa rồi. Không phải giám sát xảy ra vấn đề, mà là vừa rồi phát sinh hết thảy. Tất cả đều tại kia trong một giây hoàn thành. Mà giám sát chỉ là tại cái kia thích hợp thời cơ. Đem tốc độ thời gian trôi qua chậm phóng tới nó tính năng cực hạn. Nhưng chính là như thế, đều không thể bắt được tên kia tung tích. Đầu kia hắc tuyến, cái kia từ Liên thủ hội căn cứ tổng bộ lao ra ra hòa. Đến cùng là ai? Quỷ dị à? Không có khả năng, nếu có phát hiện quỷ dị xuất hiện tại tổng bộ, khẳng định sẽ trước tiên phát hiện. Ba người sắc mặt ngưng trọng, đúng đầu kia hắc tuyến chân thân, cực kỳ trọng thị, bọn hắn lập tức liền muốn xuất phát thảo phạt gian lận người. Hiện tại xuất hiện cái không biết nơi nào tới tồn tại, còn mạnh đến mức không còn gì để nói dáng vẻ. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt, mà tại lúc này... Thứ hai giả lập đầu màn hình. Từ hắc màn hình dần dần sáng lên. Kia là 2 phút đồng hồ trước. Đường ven biển hình ảnh theo dõi. Như trăm hoa đua nở. Một đợt nối một đợt cao áp đạn đạo. Từ đường ven biển phát xạ mà ra. Hướng xa xa hải vực bay đi. Sau đó tại một giây sau. Hình tượng đột nhiên đứng im. Đầy trời cao áp đạn đạo. Kéo lấy thật dài đuôi khói. Đứng im giữa không trung. Không, không phải đứng im. Khương Bộ trưởng chú ý tới. Trong tấm hình cao áp đạn đạo. Là có chậm rãi lưu động động tác. Chỉ là động tác quá mức chậm chạp. Mắt thường quan sát. Nếu không nhìn kỹ. Sẽ coi là một điểm biến hóa đều không có. Mà tại lúc này. Vèo một tiếng bạo hưởng. Một đạo hắc tuyến. Thẳng tắp từ cao áp đường đạn phía dưới. Vượt qua đường ven biển. Thẳng đến biển cả chỗ sâu mà đi. Đầu kia hắc tuyến. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Chân đạp mặt biển. Lại như dẫm trên đất bằng. Hắn những nơi đi qua. Sau lưng mặt biển. Hòa một chút. Một phân thành hai. Lưu lại một đầu xâm nhập đáy biển mấy chục mét cống rãnh. Kích thích trăm mét nhiều cao sóng lớn. Một màn này. Ánh vào ba vị đội trưởng đôi mắt bên trong. Tại chỗ cả kinh bọn hắn chừng lớn hai mắt. Khẽ nhếch miệng. Không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Kinh khủng. Quá kinh khủng. Cái tốc độ này. Thực lực này. Như đầu kia hắc tuyến là quỷ dị. Ba người bọn họ tuyệt không phải là đối thủ. Thậm chí tăng thêm ở đây tất cả nhân viên. Đều có thể không phải là đối thủ. Cái kia tốc độ. Quá khoa trương. Giám sát trong màn hình tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường. Cao áp đạn đạo gào thét hướng nơi xa bay đi. Bị đầu kia hắc tuyến kích thích nước biển rầm rầm rơi xuống. Đường ven biển nước biển. Một hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh. Nhưng trong máy bay trực thăng ba người. Nội tâm lại như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Kinh hãi không thôi. Tâm tình chập trùng không chừng. Tốc độ thật là đáng sợ. Đồ chơi kia. Là địch hay bạn. Đều đừng nói chuyện. Cái thứ ba màn hình sáng lên. Cái thứ ba màn hình. Rốt cục không còn là hình ảnh theo dõi. Mà là. Thời gian thực trực tiếp. Là máy bay không người lái tại quay nhiếp trực tiếp hình tượng. Liên thủ hội trước hết nhất phái đi ra cái đám kia máy bay không người lái. Xác định, đầu kia hắc tuyến, liền là hướng về phía gian lận người căn cứ đi. Đầu kia hắc tuyến đến cùng là thứ đồ gì? Ba người ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy sau cùng trực tiếp trên tấm hình. Lấy nhìn xuống thị giác bên trong, một cái chấm đen nhỏ, chính lấy khoa trương tốc độ, điên cuồng xông về phía trước gai. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Ở hậu phương lưu lại một đầu thẳng tắp hắc tuyến. Thình lình liền là trước đó hai cái hình ảnh theo dõi bên trong ra hòa. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Dù cho máy bay không người lái đem thị giác kéo đến cực kỳ cao. Rộng sừng phạm vi rất lớn. Nhưng vẫn đang bị điểm đen rất nhanh bỏ lại đằng sau. Chạy ra trực tiếp hình tượng bên ngoài. Cũng may máy bay không người lái máy ảnh hoán đổi tốc độ cực nhanh. Một cái khác đài càng trước mặt máy bay không người lái. Lập tức tiếp thu công việc. Đem ống kính nhắm ngay phía dưới điểm đen. Đồng thời chung quanh máy bay không người lái. Cũng phối hợp lấy cung cấp máy ảnh vị. Quan hệ song song lưới thông qua nhanh chóng tính toán. Đem mấy đài máy bay không người lái quan sát được hình tượng. Tiến hành cuối cùng hình tượng hợp thành. Lần này, hình tượng mặc dù vẫn là nhìn xuống thị giác. Nhưng lại tại một giây sau, lập tức ống kính rút ngắn, động thái bắt giữ dưới, khóa chặt phía dưới di động cao tốc điểm đen, miễn cưỡng hiện ra một cái có thể làm cho người thấy rõ rõ ràng hình tượng. Nhưng mà trong tấm hình biểu hiện người kia, lại lệnh ở đây ba người, cùng nhau trừng to mắt, lộ ra mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, vẻ không dám tin. Phương, Nguyệt, trong tấm hình, dẫm tại mặt nước di động cao tốc. Lôi kéo ra hắc tuyến. Thậm chí đem hậu phương mặt biển đều một phân thành hai người. Thình lình liền là trước đó bị phán định là phản bội chạy trốn phần tử Phương Nguyệt. Cái kia ba đội phản đồ. Thu độ cổ thủ hạ đắc ý đại tướng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.